lần này sự tình chơi vui. Phòng trừng hải quân cũng nghĩ không ra vị đại nhân vật này lại đột nhiên đến. Hì hì hì. Trên đường phố những kia trước bị Sở Hàn Ha Ki bá vương trấn nhiếp hôn mê hải tặc cũng lục tục tỉnh lại. Hơn nữa liếc mắt liền nhận ra đứng tại đường phố trung ương. Ha Ki lăng nhiên rêu ích hờ. Trên mặt rối rít lộ ra thán phục biểu tình. Châu đầu ghé tai nghị luận. Làm hải tặc vương trợ thủ đắc lực rêu ích hờ. Không chỉ có thực lực cường thế. Có thể so với đại tướng. Danh tiếng càng là đồn đại tứ hải. Tại hải tặc trong càng là đại nhân vật như vậy thật cao tồn tại. Lúc này đột nhiên lộ diện không chỉ có khiếp sợ rất nhiều hải tặc. Ngay cả hải quân phương diện bầu không khí cũng biến thành ngưng trọng. Không nghĩ tới ngươi cũng xuất hiện. Sen Ngô Cư mặt đầy ngưng trọng nhìn trước mắt rêu ích hờ. Khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói. Ta nếu không ra. Sợ là chúng ta băng hải tặc thành viên liền bị ngươi cái này lão gia hỏa cho giết sạch. Rêu ích hờ không thối lui chút nào nhìn thẳng Sen Ngô Cư. Lạnh giọng cười nói. Ta quả thực không nghĩ ra. Bọn họ chẳng qua là chính là tiểu bối mà thôi. Đáng giá được các ngươi hải quân như vậy vọng động can qua tới tiêu diệt sao? Các ngươi hải quân còn biết xấu hổ hay không? Ngươi cái này tiểu bối thật không đơn giản. Không chỉ có trọng thương Zephyr, còn dám bắt giữ Thiên Long Nhân. Nếu như đây là tiểu bối nói, kia tân thế giới đại hải tặc phỏng chừng đều là tay mơ. Sen Ngô Cư chỉ Sở Hàn, lãnh ngôn nói châm chọc. Vừa mới đến rêu ích hờ nghe Sen Ngô Cư nói. Quay đầu nhìn về phía bên người Sở Hàn. Quả nhiên phát hiện trong tay thật chặt lôi một cái mập mạp Thiên Long Nhân. Khẽ nhíu mày. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Xảy ra chuyện gì? Sở Hàn dửng dưng một tiếng. Nhấc lên trong tay Thiên Long Nhân. Nhàn nhạt nói. Không có cách nào là tự vệ mà thôi. Ai kêu thực lực không bằng người đâu. Quả nhiên cùng ra dơ một dạng. Đều là cái không sợ chết ra hòa. Đến chỗ nào đều có thể gây ra một đống sự tình đi ra. Rêu ích hờ nhìn đạm nhiên Sở Hàn bất đắc dĩ cười khổ. Lấy tay che chán. Cúi xuống trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cười to nói. Đây cũng là chúng ta băng hải tặc trước sau như một phong cách A. Chỉ có không sợ hãi tâm mới có thể dũng cảm truy đuổi mộng tưởng. Ngươi lần này làm rất tốt. Đối mặt rêu ích hờ tán thưởng. Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên, không có chút rung động nào, chẳng qua là gật đầu một cái, đồng thời trong mắt mịt mờ thoáng hiện lên một chút suy tư thần sắc, sợ rằng thật sự đánh cờ mới bắt đầu, không có nghĩ tới đây nhiều người như vậy, xem ra lão phu thật giống như bỏ qua cái gì. Đang lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền tới một trận vang vọng tiếng cười, trong tiếng cười tiết lộ ra vô cùng ha ki phóng khoáng. Một cái to con thân ảnh như đạn pháo ầm ầm rơi xuống đất. Trên mặt đất dẫm ra hai cái to lớn hãm hại. Nước nẻ nổi lên bốn phía. Lại là Thiết Quyền Gáp. Là Gáp trung tướng đến. Gáp trung tướng nhưng là mấy lần đem hải tặc vương đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Có vị đại nhân này tại gia dơ băng hải tặc tuyệt đối không trốn thoát. Mặt đối với người tới. Tại chỗ hải tặc trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, mà hải quân là phát ra từng trận nhảy cẫng hoan hô tiếng. Bởi vì người tới chính là có hải quân anh hùng danh xưng là Thiết Quyền Gáp. Giờ khắc này, Lóc U Tao hải quân tam đại cao cấp chiến lực toàn thể đến đông đủ. Ngươi thế nào hiện tại mới đến? Ta không phải đã sớm phái người đi gọi ngươi sao? Sai bóc nhìn Gáp, tức giận nói. Gáp gãi đầu một cái. Trên mặt chút nào không vẻ lúng túng, cười to nói, ngươi phái đi vị kia truyền lệnh quan chính là một sững sờ đầu, gặp đến lão phu ngủ cũng không dám đánh thức, đây cũng không phải là lão phu trách nhiệm a, chuyện này trước hết bỏ qua ngươi, các loại, chờ, giải quyết chuyện này tái hảo hảo tìm ngươi tính sổ, sai bóc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở, chuyện này, không nghĩ tới ngươi lại cũng tới. Gáp ngẩn người một chút, sau đó quay đầu thấy rêu ích hờ, vui vẻ nói. Rêu ích hờ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối với cái này cái thần kinh to lớn lão đối thủ cũng thói quen. Thán một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Gáp, đi phía trước đạp một bước, lạnh lùng nói, có người muốn giết lão phu đồng bạn, lão phu có thể không tới nha. Còn có Gáp, ta hỏi ngươi, các ngươi ban đầu hải quân cùng Gia Dơ quyết định hiệp định, chẳng lẽ là không muốn tuân thủ? Chuyện này, Gáp trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cuối cùng thở dài, mất mát nói, chuyện này là lão phu có lỗi với các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi muốn cùng hải quân đối nghịch nói, thì phải trước qua lão phu cửa ải này, ai bảo lão phu là hải quân ni. Nói xong lời cuối cùng, Gáp trên mặt vẻ mất mát đột nhiên biến mất, lại mà thay thế vô cùng kiên định vẻ, to lớn đại khí thế ẩm ẩm bộc phát ra, bá đạo vô cùng, giống như tuyệt đại chiến thần, đối nghịch. Chúng ta Gia Dơ băng hải tặc có thể chưa bao giờ có cùng các ngươi hải quân đối nghịch ý nghĩ. Lão phu những thứ này thuyền viên chẳng qua là tới gặp Gia Dơ một lần cuối mà thôi. Rêu ích hờ khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, tiếp đó trầm giọng nói. Nhưng là bây giờ, cái này mục đích đã đạt tới, có thể để cho chúng ta đi sao? Chúng ta băng hải tặc có thể không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này đùa nghịch. Ngươi cho là khả năng sao? Sai bóc tại cũng không kiên nhẫn, tiến lên một bước, căm tức nhìn rêu ích hờ, lớn tiếng nói, mắc phải như thể thao thiên tội đi, các ngươi còn muốn đi, đương ba người chúng ta lão gia hỏa là trưng bày sao? Còn là nói các ngươi Gia Dơ băng hải tặc dám lấy một đoàn lực đối chiến ba cái đại tướng, mười mấy trung tướng và mấy chục cái thiếu tướng, cùng với bao vây ở bên ngoài vô số chiếc quân hạm. Ngươi vậy mà hỏi chúng ta có dám hay không? Bọn tiểu nhị, lớn tiếng nói cho bọn hắn biết, chúng ta là cái gì? Rêu ích hờ đi phía trước đạp một bước, quay đầu hướng về phía đã trở lại phía sau mình còn lại băng hải tặc thành viên. Haki cười nói, chúng ta là Gia Dơ băng hải tặc. Mọi người cười to đồng hô nói, chúng ta nhưng là Gia Dơ băng hải tặc. Chinh phục qua gian lai băng hải tặc. Trọng yếu nhất là chúng ta thuyền trưởng nhưng là hải tặc vương A. Rêu ích hờ bên hông trường kiếm đột nhiên nhổ, nhắm thẳng vào sai bóc. Bá đạo khí thế ẩm ẩm bùng nổ, bao phủ đâu mô, mọi người biến sắc. Làm một vương thuyền viên, chúng ta tự do truy đuổi mộng tưởng, nhưng là tuyệt đối không sẽ sợ hãi chiến tranh. Ngươi đã nghỉ chiến, như vậy chúng ta toàn thể Gia Dơ băng hải tặc liền theo ngươi đánh một trận. Các ngươi đã muốn tìm cái chết. Sai bóc sắc mặt xanh mét, liền muốn ban bố mệnh lệnh, nhưng lại bị Sen Vô Cư dắt tay cánh tay. Hai người hai mắt mắt đối mắt, sai bóc theo Sen Vô Cư chỉ hướng phương hướng nhìn, phát hiện là một mực ung dung ổn định. Thần sắc lạnh lẽo Sở Hàn nhếch miệng lên một tia cười quỷ quyệt, trong tay mơ sở êm hơi hơi nâng lên, liền muốn chém xuống đi. Nếu chiến tranh mở ra, kia cái gọi là con tin cũng không có dùng. Tiểu tử kia vậy mà thực có can đảm. Sai bóc khó tin nhìn giống như ác ma như vậy Sở Hàn lẩm bẩm nói, nguyên soái, bây giờ không phải là nói lúc này, hiện tại nhưng là toàn thế giới phát sóng trực tiếp. Một khi Thiên Long Nhân bị giết, hậu quả kia hai người chúng ta đều không kham nổi, mà còn kia năm vị đại nhân cũng sẽ nhân cơ hội hướng hải quân chính phủ thi khó khăn. Sen Vô Cư sắc mặt lạnh lẽo, khuyên giải nói, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho đám này hải tặc sao? Sai bóc không cam lòng nói. Sen Vô Cư lắc đầu một cái, chỉ nói bốn chữ, đại cuộc làm trọng. Sai bóc trong mắt lóe lên một chút quả quyết vẻ, cắn răng nghiến lợi nhìn Gia Dơ băng hải tặc, lạnh lùng nói, ta đáp ứng tha các ngươi đi, nhưng tiền đề các ngươi đến bảo đảm vị đại nhân kia bình yên vô sự. Nếu không lão phu đuổi kịp chân trời biển cách U Du, muốn đem bọn ngươi từng cái chu diệt hầu như không còn. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, cho nên người biểu tình đều đờ đẫn, sững sờ nhìn thỏa hiệp sai bóc. Chỉ chốc lát sau, đường phố ầm ầm bộc phát ra một cổ kinh thiên động địa tiếng nổ. Hải quân nguyên soái lại thỏa hiệp, chẳng lẽ đây chính là Gia Dơ băng hải tặc sao? Thật là quá tuyệt, đây mới thực sự là hải tặc, dũng cảm không sợ. Ta quyết định ta phải ra khỏi biển, thành lập một người giống Gia Dơ băng hải tặc một dạng băng hải tặc. Đây mới là ta nghĩ muốn tự do, tùy tâm sở dục tự do, không người nào dám tới chèn ép sinh hoạt. Ta đương định, vào giờ phút này, vô luận là trên đường phố hải tặc vẫn là toàn thế giới chính đang quan sát phát sóng trực tiếp người, đều bởi vì Gia Dơ băng hải tặc một phen chiến ý sục sôi nói, hoàn toàn sôi trào, sinh ra tự do mộng tưởng, đầu nhập đại thời đại đợt sóng bên trong. Đây chính là Gia Dơ băng hải tặc mị lực, truy đuổi mộng tưởng, vĩnh không thối lui, cũng không biết cái gì gọi là lùi bước. Đối mặt uy hiếp, vĩnh bất thỏa hiệp, cho dù là bỏ ra máu đại giới. Gia Dơ băng hải tặc, bọn họ đại biểu một thời đại, một cái truy đuổi mộng tưởng thời đại trước. Nếu như nói Gia Dơ dùng hắn chết kéo mở một cái đại hải tặc thời đại, như vậy vào giờ phút này, Sở Hàn bọn họ chính là dùng bọn họ hòa thiêu đốt cả thế giới, là đại hải tặc thời đại mở ra, thắp sáng hoàn toàn mới phương hướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, Gia Dơ tang lễ Đông Hải. Toàn nào đó vô danh đảo nhỏ, chân châu đen hào lẳng lặng ngừng ở bên bờ. Một đám người sắc mặt nặng nề mang một chiếc cáng chậm rãi từ trên bong đi xuống. Gánh trên kệ đang đắp một mảnh vải trắng. Bầu không khí tỏ ra vô cùng trầm trọng thê bi. Sau nửa giờ, một tòa thật cao mộ bia tại cái này ngồi đảo nhỏ trung ương đứng lên. Cao vút ngôi mộ trên là một mặt theo gió tung bay hải tặc cờ. Hải tặc đi đâu thê rõ ràng đầu khô lâu cao hơn nâng cao lên hai đạo màu đen lông quan dị thường chói mắt. Mộ bia trên còn treo móc một mũ, một đem trường đao, cùng một khẩu súng lục. Những thứ này chính là một đời hải tặc vương ngôn. D. Gia Dơ cuối cùng di vật. Lão tiểu nhị, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là thành công. Mở ra đại thời đại, đánh thức mộng tưởng, khiến cho toàn thế giới đều bốc cháy. Mục nát thời đại cuối cùng rồi sẽ bị ngươi cái này đoàn hỏa cháy hết. Không hổ là chúng ta thuyền trưởng, chết cũng muốn chết đến như vậy oanh oanh liệt liệt. Trước mộ bia, Diêu Ích Hờ uống từng ngụm lớn lấy rượu, cười ha ha. Bất quá cười cười, vị này đã không còn trẻ nữa nam nhân khóe mắt cũng ướt, ngưng mắt nhìn trên mộ bia di vật, khóe miệng lộ ra vẻ cười thảm. Cầm trong tay chưa uống rượu xong hất tới trước mộ bia, cười nói, mọi người tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng, nguyện ngươi lên đường bình an. Bên cạnh còn lại Gia Dơ băng hải tặc người, bao gồm Sở Hàn, Sanh cũng giơ lên trong tay rượu, cùng kêu lên phát ra rung trời thanh âm, thuyền trưởng, lên đường bình an. Thanh âm rơi, uống một hơi cạn sạch. Tất cả mọi người con mắt đều chảy ra nước mắt. Tứ vô kỵ đạn khóc giống lên. Lên đường bình an. Ngươi không có đạt tới bưng. Liền do ta tiếp tục đi tới đích đi. Sở Hàn sắc mặt đạm nhiên. Cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Trong mắt lóe lên một chút mịt mờ hết sạch. Nắm mơ sở êm cán đao tay không khỏi dùng sức mấy phần. Thầm nói. Thời đại trước bánh xe răng đã sụp đổ. Thời đại mới đã mở ra, quần hùng tranh phong, trăm thuyền cạnh tranh lưu, vô số kiêu hùng nổi lên, là chính là tranh đoạt ngươi lưu lại ngai vàng. Sở Hàn nhếch miệng lên, trong tay mịt mờ duỗi, đột nhiên nắm chặt, thật giống như cầm cả thế giới. Cặp mắt bạo, da sáng chói hết sạch, trong lòng hào khí ban giao, chính là hải tặc vương ngai vàng là thỏa mãn không ta, ta muốn là cả thế giới. Bởi vì là thời đại này là thuộc về ta thời đại. 3 giờ sau, một trận tang lễ tiệc rượu sẽ bắt đầu. Chân châu đen hào, trên bong thuyền sở hữu đều rộng mở bụng uống, điên cuồng uống, đang cười cùng nước mắt trong tận tình cũng ly. Tiếng cười, tiếng khóc, tới tưởng nhớ vị kia mặc dù chết đi, nhưng vĩnh viễn công việc ở trong lòng bọn họ thuyền trưởng. Bọn họ khóc lóc, uống từng ngụm lớn rượu, hát lúc trước cùng Gia Dơ hát qua bài hát. Sau đó tại bi thương, khóc giống trong lẻ loi say mềm, trên bàn rượu, trên bong, bên trong khoang thuyền, tứ vô kỵ đạn tử quỷ ngổn ngang nằm ở, nồng nặc vô cùng mùi rượu bên trong như ẩn chứa, lấy trầm trọng bi ai tình như vậy, phiêu tán cùng cả tòa thuyền hải tặc trên, thật lâu không tiêu tan, tiệc rượu sẽ sau đó, đã tới hoàng hôn, chiều tà ánh chiều tà bao phủ tại khắp trên đảo, tỏ ra cách dây an yên lặng di, ngươi thật không có ý định theo chúng ta đi sao? Trên bờ cát, Sanks ánh mắt phức tạp nhìn đối diện thần thái nhạt như Sở Hàn. Sở Hàn lắc đầu một cái, cười nhạt nói, ta còn có chút sự tình muốn làm. Sanks mặt đầy tiếc nuối, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên hưng phấn, nhìn Sở Hàn cười nói, nếu không thì ngươi tới khi ta phó thuyền trưởng đi, chúng ta cùng một chỗ khai sáng một cái mới băng hải tặc. Ngươi yêu cầu ta không thể đáp ứng. Sở Hàn hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt, trầm giọng nói, ta ngươi đều không phải là tình nguyện dưới người hạng người, không phải sao? Chuyện này, Sanks cứng họng, mặc dù hắn rất muốn nhượng Sở Hàn đương đồng bạn hắn, nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với, đúng, Sở Hàn cũng biết không ít, đau khổ Hàn tuyệt đúng là một cái có giá tâm nam nhân. Đối với cái này một chút, Sanks cũng không ghét, bởi vì Sanks, hắn và Sở Hàn đều là cùng dạng người, mộng tưởng, kỳ thực cùng giả tâm cũng không có gì sai biệt, chẳng qua là người trước nghe rất tốt đẹp, người sau nghe gian ác a, không muốn lại đùa kiểu này. Rêu ích hờ từ trên bong đi xuống, đưa tay đặt ở Sanks mũ rơm trên, Haki cười nói, các ngươi đều có mỗi người đường, mỗi người nhân sinh, đều hẳn cố gắng truy đuổi chính mình mộng tưởng, cần gì phải câu nệ với nhất thời ly biệt, ngươi nói đúng đi. Sanks gật đầu một cái, áp áp mũ rơm, cười nói, đã như vậy, Sở Hàn ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta có dự cảm, tương lai chúng ta có lẽ sẽ trở thành đối thủ cũng khó nói, đến lúc đó, ngươi cũng đừng mong đợi ta nhường nha. Ngươi nhường ngươi thì không phải là chân chính Sanks. Sở Hàn cười nhãn thần lăng liệt. Ngày hôm đó hẳn không xa. Nếu như trở thành địch nhân nói, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Ta chờ ngươi khiêu chiến. Chính xác. Sanks kiên định nói. Sanks cùng Sở Hàn bốn mắt nhìn nhau. Tương cố cười một tiếng. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy lăng liệt chiến ý. Thật kỳ đối đãi các ngươi tương lai giao thủ dáng vẻ, đó nhất định là chàng nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Một bên rêu ích hờ nhãn thần híp lại, cởi mở cười nói, hiện tại thời gian đã không còn sớm, sắp lái thuyền, Sanks ngươi còn không đi dâng lên buồm, ngớ ra nơi này làm gì? Rêu ích hờ to lớn quả đấm to nện xuống tới, khiến cho chính tại hào khí trùng thiên Sanks nhất thời đau kêu một tiếng. Liền vội vàng chạy về trên thuyền, bất quá lại không có lập tức thăng phàm, mà là kéo ba ghi, hết sức phấn khởi nói vào nhóm các loại sự tình. Tiểu tử này, nhìn Sanks bóng lưng, rêu ích hờ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, sau đó quay đầu nhìn về phía Sở Hàn, cười nói, ngươi tiếp theo có tính toán gì, là dự định chính mình thành lập cái băng hải tặc sao? Có lẽ vậy. Sở Hàn khẽ lắc đầu, lấy lệ nói, mặc dù ngươi có thể tiếp tục làm hải tặc, lão phu thật cao hứng, nhưng là ta không thể không nói một câu, ngươi gần đây phải cẩn thận. Rêu ích hờ sắc mặt nghiêm túc, chính tiếng nói, theo ngươi mới vừa rồi tại Lóc U Tao hành động, đã tiến vào hải quân cao tầng trong tầm mắt, mặc dù bọn họ sẽ bởi vì vừa mới thả chúng ta đi cố kỵ mặt mũi, không sẽ lập tức động thủ, nhưng là đề phòng rừng ngươi sau này lớn lên. Uy hiếp được bọn họ thống trị, âm thầm vây quét, ám sát hoạt động tuyệt đối thiếu không. Cho nên lão phu đề nghị ngươi chính là với lão phu trở về quần đảo Sáp Ao Di, tránh một chút danh tiếng lại nói. Tránh đầu sóng ngọn gió. Sở Hàn hơi sững sờ, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng. Haki nói, cái này cũng không cần. Tại Lóc U Tao dưới tình huống đó bọn họ đều không bắt được ta. Đi ra bên ngoài thì càng thêm không thể nào. những thứ này cũng không phải là một loại rèn luyện sao? Giết cùng bị giết trong lúc đó mới có thể nhanh hơn trưởng thành. Rêu ích hờ đại thúc, ngươi nói sao? Chỉ có máu và lửa rèn luyện mới có thể đúc cường giả chân chính. Rêu ích hờ cởi mở cười nói, ngươi đã quyết định, lão phu kia liền không nói thêm cái gì. Bất quá có cái gì giải quyết không vấn đề cứ tới tìm lão phu. Chỉ cần ngươi còn nhận thức lão phu là ngươi, phó thuyền trưởng nói. Đương nhiên, Sở Hàn cười nhạt, trong mắt lóe lên một chút quỷ dị hết sạch. Rêu ích hờ đại thúc, ngươi đi quần đảo Sáp Ao Di nói. Kia còn lại tiền bối đi nơi nào? Bọn họ sẽ không sợ hải quân tiếp tục đuổi giết bọn họ. Những kia lão tiểu nhị cũng rời nhà nhiều năm như vậy, cũng nên trở về đi xem một chút. Rêu ích hờ cười nói, ngươi băn khoăn là dư thừa. Hải tặc cùng hải quân trong lúc đó một mực tồn tại một loại quy tắc ngầm. Như chúng ta ra dơ băng hải tặc sau khi giải tán, chúng ta liền không còn là hải tặc. Chỉ cần không sinh sự, hải quân giống như là không sẽ uổng phí sức lực đến đòi phạt chúng ta. Loại này quy tắc ngầm đã kéo dài trên trăm năm. Đương nhiên loại này cũng chỉ là nhằm vào thực lực cường đại băng hải tặc mà thôi. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một chút không khỏi thần sắc, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Rêu ích hờ cho là Sở Hàn vẫn lo lắng, tiếp đó cởi mở cười nói, cho nên ngươi không cần phải lo lắng chúng ta đám lão nhân này, an tâm đuổi theo ngươi mộng tưởng đi. Thời đại mới là thuộc cho các ngươi người trẻ tuổi. Rêu ích hờ khích lệ tính trục sở Sở Hàn bả vai, kể một ít nói sau đó, lại xoay người trở lại trên thuyền. Buồm nâng lên, gió lớn thổi tới, mọi người rời đi. Nhìn càng lúc càng xa chân châu đen hào, trên bờ cát Sở Hàn ngạo nghễ mà đứng. Hồi tưởng vừa mới Rêu ích hờ lặng lẽ nói chuyện, nhãn thần híp lại, khẽ cười nói, đây là đang nhắc nhở ta không nên đánh ra dơ băng hải tặc còn lại thành viên chủ ý. Thêm gấm thêm hoa mà thôi, có thể tin được vĩnh viễn chỉ có thực lực bản thân. Cũng nên là thời điểm. Sở Hàn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vang vang lạnh lùng nói, chi nhánh nhiệm vụ 2 hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng sắp phát ra, có hay không nhận? Lạnh lẽo cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, nhiệm vụ khen thưởng phát ra, huyết thống tăng lên tới A cấp, ngôn linh tùy ý kích phát trong, chúc mừng ký chủ lấy được ngôn linh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, ngôn linh thời đại truyền thừa ý chí, thời đại biến thiên, nhân loại mộng tưởng, vĩnh bất dừng lại, đại hải tặc thời đại mở ra, lịch sử dòng lũ cuồn cuộn tới, chỉ có thể thuận theo không cách nào chống đỡ, hào kiệt nhóm thời đại mới lại sắp tới, thời đại bánh xe răng đã bị phá hoại, từ nay về sau không người còn nữa đường lui, nhưng ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, một tấm dễ thấy huyền thường lệnh, lóc u tao đại sự kiện. Sau đó 3 ngày, chuyển đến tứ hải cùng gian lai bên trong, ở thời đại này dòng lũ trong, vén lên một trận to lớn đợt sóng. Hải tặc vương tử hình hôm đó, ra dơ băng hải tặc lại toàn thể xuất hiện, hơn nữa còn với hải quân giao phát hỏa cuối cùng toàn thân trở ra. Thật không hổ là ra dơ băng hải tặc, nghe nói sao? Ra dơ băng hải tặc bên trong xuất hiện một cái quái vật, không chỉ có một chiêu trọng thương đại tướng Zephyr, hơn nữa còn lực áp tam đại hải quân siêu tân tinh, cuối cùng còn bắt giữ thiên long nhân. Trọng yếu nhất là cái quái vật này mới có 8 tuổi. 8 tuổi A. Ba sắc Haki. Song Devil Slut User. Người này quá biến thái đi. Treo giải thưởng kim ngạch lại cao đến 190 triệu. Cái này so với bình thường đại hải tặc tiền thưởng cao hơn. Đây quả thực so với lúc trước hải tặc vương còn kinh khủng hơn. Lóc u tao đại sự kiện dần dần truyền, vô số người rối rít nghị luận. Mà lần đại sự kiện vai chính Sở Hàn cũng chính thức tiến vào toàn thế giới mọi người trong tầm mắt. Danh tiếng truyền tứ hải tới tân thế giới. Không người không biết, không người không hiểu. Tân thế giới. Khúc lạp lạp lạp. Không nghĩ tới coi như là ra dơ sau khi chết, Gia Dơ băng hải tặc lại còn như vậy cường thế. Không hổ là Gia Dơ thủ hạ. Trọng yếu nhất là tiểu tử này lại có thể trọng thương Zephyr kia lão gia hỏa. Nhất định chính là cái tiểu quái vật. Ngang ngồi ở trên bong thuyền dâu trắng xem trong tay kia loại hoàn toàn mới huyền thưởng lệnh. Cất tiếng cười to. Huyền thưởng lệnh trên. Nóng bỏng hỏa diễm lượn lờ tại cả con đường nói. Sở Hàn thiêu đốt hoàng kim đồng. Trên người phủ đầy dày đặc vảy rồng. Còn như hỏa diễm quân vương như vậy cầm đao đứng tại trung ương. Chung quanh không người dám lập. Haki vô cùng. Giống như quân vương. Long quân. Treo giải thưởng kim ngạch. 190 triệu. Long quân. Khúc lạp lạp lạp. Tiểu quái vật này quả nhiên có vài phần cự long đường danh cùng Haki. Cộng thêm hắn Haki bá vương tư chất. Cái danh hiệu này tiểu quỷ này vẫn là đương lên. Dâu trắng đột nhiên đứng lên. Trong tay đại đao. Haki đứng ở đầu thuyền. Cười nói. Có cơ hội thật muốn tận mắt gặp một chút tiểu tử này. Thời đại mới như là đã mở ra. Với lão phu cùng một chỗ chuẩn bị nghênh đón đại thời đại đợt sóng đi. Tân thế giới. Một tòa treo phù đảo đảo trong. Gia Dơ ngươi tại sao phải đi tự thù. Kim sư tử xem trong tay báo chí. Tức giận nói. Còn ngươi nữa tiểu tử này mạnh như vậy. Vì cái gì không cứu Gia Dơ. Hắn chỉ có thể chết ở lão phu trên tay. Theo sự kiện dần dần lên men. Sở Hàn danh tiếng càng truyền càng lớn. Cũng tiến vào rất nhiều đại nhân vật trong mắt. Những đại nhân vật này đều biết rõ, một viên sáng chói ngôi sao mới đang lấy thế không thể đỡ xu hướng quật khởi mạnh mẽ. Nhưng cùng lúc, đại hải tặc thời đại cũng bởi vì Sở Hàn nhóm hành động hoàn toàn mở ra. Gian lai trên, vô số mộng tưởng nhà cùng giả tâm ra rối rít đầu nhập cái thời đại này đợt sóng bên trong. Tranh đoạt địa bàn, máu tanh giao dịch, mới thời đại trước va chạm, bắn tung tóe ra lộng lẫy nhất tia lửa. Cùng lúc đó, Đông Hải một tòa vô danh trên đảo, Sở Hàn cũng không biết rõ mình sự tích đã truyền khắp cả thế giới, trở thành đại nhân vật chú ý mục tiêu. Hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở lần thứ hai chi nhánh nhiệm vụ trên, nói đúng ra là nhiệm vụ khen thưởng bên trong. Bởi vì đó mới là hắn ở cái thế giới này nổi lên tư bản. Sở Hàn một tiếng hừ lạnh. Chi nhánh nhiệm vụ 2 hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng sắp phát ra. Có hay không nhận? Lạnh lẽo cơ giới thanh âm vang lên lần nữa. Nhiệm vụ khen thưởng phát ra. Huyết thống tăng lên tới A cấp. Ngôn linh tùy ý kích phát trong. Chúc mừng ký chủ lấy được ngôn linh. Cùng lên cấp bản hút huyết liêm. Sở Hàn nhãn thần híp lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong đầu nhớ lại đời trước liên quan tới Liêm Dự U trí nhớ, hàng ngũ hào 59, phong chúa tể, Liêm Dự U là Nhật Bản thần thoại trúng gió yêu quái, bọn họ là tam huynh đệ, núp ở trong gió, lấy tốc độ cao phong tạo thành chân không biết cắt người đi đường, một cái cắt, một cái hút máu, một cái chữa trị, hết thảy đều trong nháy mắt. Bị thương người thậm chí khó mà phát hiện chính mình trúng chiêu. Lấy nó làm tên ngôn linh. Thả ra người hướng về phía trong lĩnh vực phong hạ lệnh. Đồng thời đem thính lực tăng lên tới cực hạn. Hết thảy đều không cách nào chạy thoát hắn giám thị. Chỉ cần vật kia phát ra thanh âm. Vô luận là tiếng bước chân. Hô hút vẫn là tim đập. Phong giống như bị hắn nô dịch như vậy. Đem thanh âm bắt tới giao cho hắn. Cho dù đang không có một tia sáng trong bóng tối, hắn lấy phong vì chính mình con mắt, vẫn nắm giữ toàn bộ chiến trường. A cấp ngôn linh, không tệ năng lực, không biết so ra dơ kia lắng nghe vạn vật thanh âm thì như thế nào. Lãnh hội trong cơ thể bởi vì huyết thống tăng lên mang đến dâng trào lực lượng. Sở Hàn nhếch miệng lên, trong mắt hoàng kim đồng trước mắt thiêu đốt. Một cổ giống như long uy to lớn đại khí thế ẩm ẩm ở toàn này không người trên đảo nhỏ bùng nổ. Theo lạnh lẽo giống như thánh dụ như vậy thanh âm vang lên. Sở Hàn chung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Vô số trong gió tinh danh bị thả ra ngoài. Mấy trăm con hoặc là mấy ngàn con liêm dữ u hoàn toàn bao trùm toàn bộ thiên không. Giống như là tại sâu nhất trong cơn ác mộng. Dõi mắt thấy đều là khô héo xương mặt. mỗi song con mắt đều lóe đói khát kim sắc. Bọn họ tự do bay lượn ở chân trời, dùng nhận chảo trên không trung dùng sức hoa, vạch ra từng đạo màu trắng dấu vết, phát ra giống nổi điên thanh âm. Cùng lúc đó, vô số thanh âm bị những thứ này liêm giữ u mang về Sở Hàn đầu óc. Giờ khắc này, Sở Hàn cảm giác tốt như chính mình trở thành phong chúa tể. Tòa đảo này vô luận là tiếng bước chân, hô hút vẫn là tim đập cũng biết tích truyền vào hắn trong tai, khiến cho hắn cảm ứng rõ ràng lấy bị liêm giữ u lĩnh vực bao trùm hết thảy sinh mạng. Thật giống như nắm giữ toàn bộ hòn đảo, phạm vi so Haki quan sát lớn hơn, cảm ứng năng lực mạnh hơn. Không hổ là ngôn linh, phong chúa tể. Sở Hàn yên lặng cảm thụ liêm giữ u mang đến mạnh mẽ cảm giác, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ánh mắt. Bởi vì tại liêm giữ u lĩnh vực bên trong, Sở Hàn tin tưởng không có một người có thể đánh lén chính mình, trừ phi tốc độ của hắn mau hơn tốc độ âm thanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, mỗi một thế giới đều có rồng. Thời gian cực nhanh, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, Lóc U tao đại sự kiện. Sau đó đã qua một tháng, theo Sở Hàn sự tích danh tiếng vang dội toàn thế giới đồng thời. Cả thế giới cũng bởi vì đại thời đại mở ra, xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cái này tứ hải hải tặc như măng mọc sau cơn mưa như vậy rối rít nổi lên. Vô số người giấu trong lòng mộng tưởng và giả tâm đạp trên hải tặc con đường này, rối rít tiến quân gian lai, tìm trong truyền thuyết đại bí bảo. Mà gian lai đoạn trước cũng xảy ra biến hóa lớn. Một đời mới hải tặc tinh anh rối rít nổi lên. Hải lưu manh do La Mingo, Nghe Câu Mozia, Sa Ngạc Ngư, Ra Cơ Đai các loại, chờ hải tặc siêu tân tinh danh hiệu cũng bắt đầu tiến vào trong mắt mọi người. Mà tân thế giới là càng kịch liệt, máu tanh địa bàn tranh đoạt. Băng hải tặc cùng băng hải tặc trong lúc đó đụng, Big Mom cùng cổ đại băng hải tặc chém giết tranh đoạt, đem chọn cái tân thế giới cuốn vào một cổ máu và lửa đợt sóng bên trong. Còn như trên một thời đại cùng ra dơ cùng nổi danh, Kim Sư Tử, Lóc U tao đại sự kiện, lại xuất lĩnh bay thiên hải tặc đoàn tập kích hải quân bản bộ. Mặc dù cuối cùng bị bắt, nhưng là tạo thành hải quân thế lực tổn thất cực kỳ lớn. Vô số trung tướng thiếu tướng ở đó chàng trong chiến dịch vẫn lạc. Đương nhiên cũng có thật nhiều tinh anh trổ hết tài năng. Để cho người nhìn chăm chú chính là, trước tại Lóc U tao cùng Sở Hàn giao chiến tam đại hải quân siêu tân tinh, Bơ U Sa Ly Dạ, này ba người tại Kim Sư Tử tập kích bản bộ trong chiến dịch, cực kỳ chói mắt, chiến công hiển hách, bị sai bóc cất nhắc thành trung tướng. Mà Câu Đơ cùng Sakazuki hai cái này chưa đầy 30 tuổi người trẻ tuổi càng trở thành hải quân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng. Còn như nguyên soái sai bóc thì lại lấy Kim Sư Tử tập kích chiến dịch trong hành sự bất lực làm lý do, đem chức nguyên soái truyền cho Sengoku, lại còn cất nhắc gáp trở thành đại tướng, nhưng lại bị người sau cử tuyệt. Kết quả là tại thời đại mới hải tặc cùng thời đại trước hải tặc thế lực đụng đồng thời, hải quân thế lực cũng bắt đầu đại tẩy bài, cả thế giới từ đó tiến vào thời đại hoàn toàn mới. Mà ở nơi này thời đại mới, cuối cùng trổ hết tài năng, đăng lâm ngai vàng người, thì là ai đây? Cùng lúc đó đại hải trình cái cuối cùng hòn đảo, quân hạm đảo phụ cận, Sở Hàn đứng ở băng hải tặc mèo đen trên thuyền, nhìn gió êm sóng lặng mặt biển, trong lòng cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cơ O quản gia khom người hướng về phía Sở Hàn cung kính nói, nhanh đến quân hạm đảo. Nguyên bản Cơ O là gọi Sở Hàn chủ nhân, nhưng sau đó vì vậy gọi có chút vô cùng rêu rao, bất lợi cho Sở Hàn hành động, cho nên Cơ O liền thay đổi, gọi Sở Hàn là thiếu gia. Ngược lại Sở Hàn cũng là coi hắn là quản gia xem, kia liền dứt khoát làm một thật sự quản gia tốt. Nhất là Sở Hàn trước đây không lâu tại Lóc U tao làm kia nhiều chút sự tình, một chiêu phế một vị hải quân đại tướng, đánh bại ba gã hải quân siêu tân tinh, uy hiếp thiên long nhân, Cái này mấy chuyện tùy tiện một món cũng có thể làm cho cả thế giới vì thế mà chấn động. Mà Sở Hàn một người liền nhận làm hết toàn bộ. Sở Hàn bình thản gật đầu một cái. Không để ý tới sẽ cơ o. Cơ o thức thời khẽ cong eo. Sau đó lui xuống đi. Chỉ để lại Sở Hàn một người cô độc đứng ở đầu thuyền. Thổi sông tới mặt gió biển. Sở Hàn hồi tưởng tại gia dơ tang lễ sau phân biệt lúc. Rêu ích hờ ghé vào lỗ tai hắn đối với. Đúng, hắn nói chuyện. Một tháng trước, chôn cất lấy gia dơ thi thể vô danh trên đảo. Phân biệt đang lúc. Rêu ích hờ vỗ Sở Hàn bả vai. Biểu tình nghiêm túc. Phụ thân áp tai nói. Ta biết rõ ngươi cái này tiểu gia hỏa giả tâm. Nếu như ngươi muốn đi làm, đi thực hiện, liền dựa vào chính mình năng lực cùng cố gắng lên. Không muốn đem còn lại gia dơ băng hải tặc thành viên kéo vào. Đây là ta duy nhất cầu. Rêu ích hờ nói. Mà không phải yêu cầu. Bởi vì lấy Sở Hàn bày ra thực lực, đã đủ để sánh bằng trung tướng cường giả. Coi như là rêu ích hờ cũng không thể đối với. Đúng, Sở Hàn lại là kia loại phân phó giọng. Đối mặt rêu ích hờ kia sắc bén ánh mắt, Sở Hàn mặt không chút thay đổi. Trầm ngâm chốc lát sau đó, gật đầu một cái. Sở Hàn vẫn là rất tôn kính vị này đã từng ra dơ băng hải tặc phó thuyền trưởng. Dù sao nếu như không phải rêu ích hờ ban đầu đưa hắn cứu đi lên nói, hắn đều không biết rõ còn muốn tại trên mặt biển phiêu lưu bao lâu. Có lẽ tại tỉnh lại trước cũng sẽ bị hải quái trực tiếp nuốt đến trong bụng. Mà còn rêu ích hờ còn dạy sẽ hắn kiếm thuật cùng ba sắc haki. Cho nên Sở Hàn đối với rêu ích hờ vẫn có một chút không giống nhau cảm tình. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút không khỏi ánh sáng. Nhẹ nhàng vuốt ve trên tay trái yêu đao mơ sờ êm. Như thế nào các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể minh bạch. Sở Hàn biết rõ rêu ích hờ chỉ cái gì. Đơn giản là chinh phục đại hải trình. Sau đó bước lên vương bảo tọa, trở thành cái thứ hai hải tặc vương. Cái này cũng không có nói sai. Sở Hàn là có cái này mục tiêu. Lại không chỉ có như thế. Sở Hàn không chỉ có muốn chinh phục đại hải trình, trở thành hải tặc vương, còn muốn lật đổ cả thế giới chính phủ, giết sạch cái gọi là thiên long nhân. Đây là cái kia hệ thống cho hắn nhiệm vụ, đồng thời cũng là hắn giả tâm. Thiên long nhân, 20 vị vương hậu duệ, nhưng vậy thì như thế nào? Sở Hàn là A cấp hỗn huyết loại, cách ly long vương huyết thống cũng chỉ là chênh lệch 3 cái cấp bậc. Chính là thiên long nhân, tại Sở Hàn trong mắt, kỳ vi cao ngạo huyết mạch, cũng chỉ bất quá cùng bò sát không khác. Sở Hàn trong mắt dị quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi đó có một tòa quân hạm một dạng đảo nhỏ, bị vô số rừng rậm bao trùm, không nhìn ra bên trong có hay không trấn nhỏ thôn trang các loại địa phương. Bất quá Sở Hàn biết rõ, trên đảo có một cái trấn nhỏ. Sở Hàn còn nghĩ tới một chuyện, một món rất thú vị sự tình. Dựa theo Sở Hàn làm biết rõ hải tặc vương nội dung cốt truyện, đại hải trình trước cái này một tòa cuối cùng hòn đảo, quân hạm đảo, nơi này có là long mộ địa. Sở Hàn nhếch miệng lên, lộ ra một chút khinh thường cười nhà. Long mộ mà, ngàn năm long, hẳn là cao cấp bò sát đi, hoặc giả nói là á long. Sở Hàn không tin thế giới này còn lại long tộc. Nhiều cũng chính là một chút hỗn huyết á long. Cái gọi là ngàn năm long, chắc là hỗn huyết á long trong huyết thống tương đối cao kia loại. Sở Hàn cau mày một cái, có chút kỳ quái nhìn mặt biển. Thật giống như có cái gì đang hấp dẫn hắn. Cảm giác này, tốt khí tức quen thuộc, long huyết khí tức. Sở Hàn khẽ nhíu mày, không hề lay động tâm tính, hơi hơi lên một chút rung động. Hệ thống cho hắn cuối cùng nhiệm vụ, lật đổ thế giới chính phủ cùng giết sạch sở hữu thiên long nhân. Nhiệm vụ này lấy được khen thưởng, chính là long vương huyết thống, thanh đồng cùng hỏa chi long vương huyết thống. Đây là so S cấp mạnh hơn, thuần huyết long vương huyết thống. Có thể nói, coi như là hải tặc vương ra dơ sống lại, cũng so ra kém có được long vương huyết thống Sở Hàn. Chẳng qua nếu như phía dưới này thật có một đầu thuần huyết long tộc nói, Sở Hàn cũng không có cách nào. Lấy hắn thực lực bây giờ, chống lại một đầu thuần huyết long tộc cơ hồ có thể nói là một chút phần thắng cũng không có. Dù sao thuần huyết long tộc huyết thống so với A cấp hỗn huyết phải mạnh hơn hai cái tầng thứ. Sở Hàn mạnh hơn nửa cũng không khả năng đánh thắng. Mà còn thuần huyết long tộc cho dù ở long tộc trong thế giới cũng cực kỳ thưa thớt. Lại căn cứ huyết thống đẳng cấp, chia làm đệ tam loại, lần thời đại loại, cùng sơ đại loại, cuối cùng mới là long vương. Bất quá thuần huyết long vương quá mức thưa thớt. Long tộc trong cũng chỉ có bất quá 10 con long vương mà thôi. Nơi này là hải tặc vương thế giới. Thuần huyết long vương cơ bản không thể nào tồn tại. Hẳn là cái thế giới này sinh ra huyết thống tương đối cao long loại đi. Sở Hàn tỉnh táo phân tích sau đó, làm phán đoán. Dù sao nếu quả thật là long tộc trong kia loại thuần huyết long tộc nói, sớm đang đến gần nơi này thời điểm, trong cơ thể hắn long huyết liền sẽ trực tiếp sôi trào, còn như hỏa diễm. Nhưng là bây giờ Sở Hàn chẳng qua là cảm giác thân thể hơi hơi nóng lên, cũng không có quá nhiều cảm giác. Cho nên phía dưới này long huyết khí tức hẳn là một đầu huyết thống tương đối cao long loại xương hoặc là huyết dịch. Bất quá cái này cũng chứng minh một chuyện, kia chính là cái thế giới này trên có long tồn tại. Sở Hàn biểu tình hơi hơi ngưng trọng, sự phát hiện này có chút kinh người. Ngay sau đó, hoàng kim đồng trước mắt thiêu đốt. Sở Hàn lần thứ hai vận dụng lên vừa mới đạt được mới ngôn linh. Đây chính là có thể sánh bằng Haki quan sát Haki cảnh giới viên mãn lắng nghe vạn vật A cấp ngôn linh. Theo ngôn linh, liêm giữ u mở ra. Hàng trăm hàng ngàn con trong gió tinh danh đột nhiên xuất hiện ở trên không. Múa may theo gió, vô số thanh âm xuất hiện ở Sở Hàn trong tai. Cảm giác rất kỳ diệu, thật giống như có rất nhiều người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Phong thanh, tiếng sóng biển. Xa xa trên bầu trời tiếng sấm, hòn đảo ư ê nô thú tiếng kêu, cư dân nói chuyện với nhau âm thanh, nghe nói sao, lóc u tao xảy ra kia chuyện đại sự. Ngươi là nói ra dơ băng hải tặc đại náo nơi pháp trường sự tình đi, thật là một đám người khủng bố a. Hưng phấn, nhất là trong đó cái kia gọi Sở Hàn tiểu gia hòa, nghe nói chỉ có 8 tuổi a, cũng đã có kinh khủng như vậy thực lực. Thật là cái tiểu quái vật a. Nghe nói một chiêu liền phế hải quân đại tướng. Còn nghĩ nửa lóc u tao đốt. Không phải. Nghe nói là một đao đem hải quân tam đại siêu tân tinh cho chém thành trọng thương. Không đúng. Các ngươi đều nói sai. Là uy hiếp thế giới quý tộc thiên long nhân. Sau đó mang theo toàn bộ gia dơ băng hải tặc lao ra hải quân vòng vây. Đó là như vậy. Sở Hàn vang lên bên tai vô số thanh âm, lẻ loi tạp tạp, vô cùng ồn ào. Bất quá cũng may Sở Hàn đã từng tu luyện qua Haki quan sát Haki, rất nhanh thì thích ứng loại này ồn ào, dần dần biết rõ làm sao lọc những thứ này không cần thiết tạp âm. Gió biển thổi qua, Sở Hàn cảm nhận được nhỏ nhẹ thoải mái, tốt giống mình có thể nghe được trên thế giới làm có thanh âm. Những thứ này thanh âm thật giống như sẽ nghe theo hắn chỉ huy một dạng. Thật thần kỳ. Đây chính là ngôn linh. Đang lúc này, một cái tràn đầy cảm giác tang thương thanh âm xuất hiện ở Sở Hàn bên tai. Kinh khủng. Thật giống như một người vừa mới thức tỉnh vương một dạng. Sở Hàn trợn mở con mắt. Nhãn thần ác liệt. Xem hướng về mặt biển. Một tia tinh quang từ hắn trong mắt lóe lên. Vừa mới đó là rồng ngâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, trong mộ địa long sống. Ngay tại Sở Hàn tại ngôn linh, liêm giữ u gia trì hạ, nghe được một cái tiếng gào, cổ xưa uy nghiêm, tràn đầy tang thương khí tức. Sở Hàn trong mắt lóe lên một chút không khỏi ánh sáng, đột nhiên mở miệng nói, đem thuyền lái đến quân hạm đảo dừng một chút, thuận tiện bổ sung vật liệu. Mũi thuyền Hà Cơ O kinh ngạc,